Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, một đường quét ngang. Đại nhân, việc cấp bách, không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Tìm kiếm nghĩ cách chạy đi. Chỉ có còn sống mới có thể cân nhắc càng nhiều. Không phải vậy, mấy cái phút sau, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Cao đến một mức độ khủng bố, liền xem như chúng ta cũng không chịu nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ đều biến thành heo sữa quay. Một vị cửu phẩm võ giả vội la lên. Hừ, bổn tọa biết phải làm sao. Áo đen quý phụ lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt của nàng vô cùng khó coi. Trong ánh mắt hiện ra băng lãnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, còn có thể xuyên thấu mặt đất, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem phía trên chủ tướng ngàn đao bầm thây. Đại nhân, nhiệt độ càng ngày càng cao, ngươi đuổi mau hạ quyết định đi. Đại nhân, chúng ta van ngươi, sống hay chết, ngươi liền hạ lệnh đi. Nhìn thấy áo đen quý phụ trần chờ, hai người mở miệng lần nữa cầu đạo, mở ra mật đạo, phá vây. Áo đen quý phụ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hạ lệnh. Là đại nhân, người chung quanh kích động đáp. Trên mặt đất, Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ cười lạnh. Các nàng nhất cử nhất động, đều tại hắn thần niệm giám thị bên trong. Muốn phá vây sao? Chậm chờ chính là cái này thời điểm. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nhắm ngay giếng nước phương hướng. Một khi có người xuất hiện, bắn giết. Viêm Bắc hạ lệnh, 1000 tên cung tiễn thủ từ phía sau cấp tốc vọt lên, đem giếng nước vây, mũi tên băng lãnh hướng ngay giếng nước phương hướng. Răng rác. Ngay lúc này, bên giếng nước phía trên mặt đất hướng về bên ngoài tách ra, lộ ra một đạo cửa động. Bắn tên. Viêm Bắc hạ lệnh, siêu siêu siêu, từng đạo màu đen mũi tên chỉ mang theo cường đại tiếng xé gió, bắn vụt tới, hướng về cái này cửa động đã bắn giết qua đi. Mới vừa từ trong mật đạo ngoi đầu lên 10 cái tụ bảo lâu người, trực tiếp bị bắn thành con nhím, thi thể té xuống. Dầu hỏa chuẩn bị, cho chấm hướng bên trong ngược lại. Viêm Bắc phân phó nói, 50 tên hoàng kim chiến vệ, giơ thùng dầu, ra sức ném một cái. Đem thùng dầu ném tới, thùng dầu nện trên mặt đất, liên tiếp phá nát, dầu hỏa chảy vào trong mật thất. Trương Vĩ cánh tay bỗng nhiên quăng ra, đem cây đuốc trong tay ném tới, tràn đầy hỏa diễm, lập tức tại trong mật đạo bốc cháy lên. Trong mật đạo, áo đen quý phụ các loại người đối mặt cỗ này đột nhiên xuất hiện đại hỏa. Nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Tốt tại bọn họ tu vi cao thâm, còn có thể chống đỡ vài giây đồng hồ. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút cho bổn tỏa phá vây. Áo đen quý phụ giận dữ hét. Không dùng nàng nói, người chung quanh đều bị hoảng sợ sợ. Nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hoảng sợ hướng về bên ngoài bỏ chạy. Những người này vừa mới ngoi đầu lên, lít nhà lít nhít mưa tên từ trên trời giáng xuống, bắn giết tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Đợi đến áo đen quý phụ mang theo còn lại mười mấy người phá vây lúc đi ra, trừ bọn họ, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể bị vô tình hỏa diễm thôn phệ. Viêm Bắc tay phải vung lên, cung tiễn thủ lui ra, lượng ngân vệ vọt lên, đem bọn hắn mười mấy người vây lại. Đối đãi những võ giả này, phổ thông cung tiễn thủ đã không dùng. Giết. Viêm Bắc tay phải vung lên, hạ lệnh, chung quanh hoàng kim chiến vệ nắm bạc sáng chói loan đao, vội vàng xông tới, hướng về cái này 10 cái tụ bảo lâu dư nghiệt chém giết. Cùng bọn hắn liều mạng, áo đen quý phụ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hạ lệnh, mang theo mười mấy tên thủ hạ vọt tới, cùng hoàng kim chiến vệ chém giết cùng một chỗ. Cả hai căn vốn thì không cùng đẳng cấp, Hoàng Kim chiến vệ người đông thế mạnh, khoảng chừng 50 người, cũng đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, ngược giết đám người bọn họ, thật sự là quá dễ dàng. 10 cái hô hấp sau đó, ngoại trừ áo đen quý phụ bên ngoài, người còn lại toàn bộ bị giết. Mười mấy chuôi lượng ngân loan đao gác ở trên cổ của nàng, đem nàng chế phục. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì vô duyên vô cớ muốn tập kích ta tụ bảo lâu? Áo đen quý phụ không cam lòng hỏi. Trương Vĩ đi tới, tại nàng ánh mắt lạnh như băng bên trong, đem nàng mang trên mặt màu đen mạng che mặt vạch trần xuống dưới, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành gương mặt quen, tựa như là yêu tinh một dạng, mị hoặc tự nhiên, mang theo hấp dẫn cực lớn. Sau đó lại tại tay trái của nàng phía trên nhìn thoáng qua, thủ cung xa vẫn còn ở đó, muốn giết cứ giết, đừng muốn làm nhục ta. Áo đen quý phụ quát lạnh một tiếng, không tệ, tướng quân nhà ta đại nhân thì thích ngươi dạng này đau đầu. Trương Vĩ hài lòng nói, một cái trường đao bổ vào đầu của nàng phía trên, đem nàng đánh ngất đi, cho nàng tay chân mang lên xích sắt, đem nàng mang về. Trương Vĩ phân phó nói, bất quá lại đem trên tay nàng mang theo nạp giới lấy xuống. Là đại nhân, chung quanh lượng ngân vệ cung kính đáp, hai người các ngươi đi xem lấy, đừng cho nàng cho chuồn đi. Trương Vĩ phân phó nói, tốt, hai cái hoàng kim chiến vệ đáp, mang theo 500 tên lượng ngân vệ, áp giải áo đen quý phụ rời đi. Trương Vĩ trên mặt đất một phen tìm tòi, đem những thứ này tiền tài trên người, còn có hai cái nạp giới toàn bộ cho sờ soạc đi ra, đem thi thể của bọn hắn ném xuống đốt đi. Trương Vĩ phất phất tay, sau đó cung kính đi đến Viêm Bắc trước mặt. Tướng quân, đây là trên người bọn họ bảo vật. Trương Vĩ nịnh nọt nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem Trương Vĩ đưa tới những vật này toàn bộ thu vào, sau đó lại đem trên mặt đất cái này trồng chất bảo vật thu vào. Vì sao không giết nàng? Viêm Bắc hỏi. Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy này yêu nữ trên thân nghi dấu vết trùng điệp, nói không chừng giấu phía sau lấy âm mưu to lớn, đem nàng cầm xuống mang về thật tốt xem xét hỏi một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trương Vĩ chăm chú bẩm báo nói, ngươi làm việc bản tướng quân vẫn là vô cùng yên tâm. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, hết thảy cũng là vì tướng quân hiệu lực, chỉ muốn tướng quân hài lòng, thuộc hạ liền xem như lên núi đao xuống vạc dầu, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trương Vĩ kích động quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, theo bản tướng quân đi xuống một nhà. Viêm Bắc nói, quay người rời đi, hướng về bên ngoài đi đến, cưỡi chiến mã, một đường quét ngang. Phàm là giao dịch phường thị, hoặc là bán ra linh dược, đan dược cửa hàng chờ một chút, Viêm Bắc toàn diện đều không có buông tha, trực tiếp bá đạo nghiền ép lên đi, cướp bóc, không phục, phản kháng, toàn diện thiết huyết trấn áp. Kết thúc mỗi ngày, toàn bộ cực đông trọng thành, tất cả giao dịch phường thị chờ một chút, toàn bộ đều bị Viêm Bắc quét ngang trống không. Trên thị trường thì liền một gốc 10 năm linh dược đều không có để lại. Trong vương phủ, hậu viện, nơi này là Viêm Bắc chuyên môn gian phòng. Nam Cung Nhất Đao vì nịnh nọt Viêm Bắc, cố ý đem cái này một mảnh chia cho Viêm Bắc ở lại. Lúc này, ngân giáp vệ đem nơi này một mực vây quanh, cái nào sợ sẽ là một con ruồi, cũng đừng hòng bay vào được, chớ nói chi là vô thanh vô tức trà trộn vào tới. Trương Vĩ thủ ở bên ngoài, còn có 100 tên hoàng kim chiến vệ. Viêm Bắc ngồi tại trên giường, chung quanh trưng bày rất nhiều chân quý linh dược, đan dược, còn có một số nguyên thạch, cơ hồ đem giường cho chất đầy. Đây cũng là Viêm Bắc một ngày thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,